Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 269, Trương Hân Di cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi Trương Hồng lão sư, ngài là vì cái gì đáp ứng? Xin hỏi Diêu lão sư, ngài ở đạt được giải thưởng Kim Tôn Nam vai phụ sau, liền. Một người tiếp một người vấn đề từ phóng viên trong miệng hỏi ra tới, mọi người đều là tay già đời, tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt trả lời phi thường hoàn mỹ. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải nói. Cuối cùng một vấn đề, thỉnh vị kia xuyên màu đen quần áo phóng viên vấn đề đi. Cái kia phóng viên nói thanh cảm ơn, sau đó nhìn phía nhất bên cạnh ngồi Trương Hân Di nói. Xin hỏi Trương Tiểu Thư, là một người bị Hồng Đạt giải trí công ty phong sát diễn viên, ngươi là bằng vào cái gì được đến nhân vật này? Cái gì, bị Hồng Đạt giải trí công ty phong sát, nàng là ai nha, ta như thế nào không quen biết nàng? Trương Hân Di ta giống như loáng thoáng nghe qua tên này, tựa hồ đến quá giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ chính để danh. Ta nhớ ra rồi, nàng hình như là bởi vì hấp độc tiềm quy tắc không phục từ công ty lãnh đạo từ dèm pha bị phong sát. Nghe dưới đài các phóng viên khe khẽ nói nhỏ Trương Hân Di sắc mặt một mảnh tái nhợt nàng khẽ cắn môi, đang muốn nói chuyện lại bị Tiêu Vân Hải cấp đoạt qua đi. Trương Sư thì sở dĩ có thể được đến nhân vật này, là bởi vì nàng dùng nàng kia cao siêu kỹ thuật diễn chinh phục ta, Vương Lão Sư, Trương Lão Sư, Vô Nguyệt Tiên nữ sĩ cùng Triệu Huyền Tình nữ sĩ, được đến chúng ta nhất trí tán thành. Kia vì cái gì ngài sẽ bắt đầu dùng Trương Tiểu Thư đâu? Vị kia phóng viên lại lần nữa truy vấn. Vậy ngươi nói cho ta vì cái gì không thể dùng nàng đâu? Tiêu Vân Hải hỏi ngược lại. Nghe nói, Trương Tiểu Thư trên người đã từng có rất nhiều mặt trái tin tức tỉ như hấp độc tiềm quy tắc bạo thô khẩu từ, như vậy diễn viên giống nhau là sẽ không có đoàn phim trọng dụng. Nghe cái này phóng viên không hề cố kỵ nói ra nói như vậy, Trương Hân Di sắc mặt càng thêm tái nhợt, nước mắt không ngừng mà ở hốc mắt đảo quanh, thân thể đều ở nhẹ nhàng mà run rẩy. Tiêu Vân Hải tuy rằng không có nhìn đến Trương Hân Di bộ dáng, nhưng đoán cũng có thể đoán được lúc này nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu. Vị này phóng viên tiên sinh nếu ở phía trước dùng nghe nói hai chữ, vậy thuyết minh này đó cái gọi là dèm pha cũng không có chứng cứ. Nếu là ngươi xem qua ta võ hiệp tiểu thuyết liền sẽ phát hiện cái gọi là giang hồ nghe đồn đều là lấy tin vịt ngoa, không thể dễ tin ai chính là đầu đất. Phụt, ha ha, Tiêu Vân Hải so sánh, làm các phóng viên đều nở nụ cười, khẩn trương địa khí phân lập tức nhẹ nhàng không ít. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, ta tuy rằng cùng Trương Sư thì tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng chuyện của nàng ta còn là nghe nói qua. Bởi vậy ta đối nàng làm một cái điều tra, phát hiện nàng là một cái lạc quan, kiên cường, dũng cảm hảo diễn viên. Các vị, các ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp sao? Tuyệt đại đa số phóng viên đều gật gật đầu, nói. Xinh đẹp, Tiêu Vân Hải nói, không sai, nàng thật xinh đẹp. Nếu nàng dung mạo đặt ở những cái đó hám làm giàu nữ trên người, chỉ sợ đã sớm câu cái gì đại lão bản đi cho người ta làm tiểu tam đi. Nhưng các ngươi biết nàng bị Hồng Đạt phong sát mấy ngày này là như thế nào quá sao? Ta nói cho các ngươi, nàng liền ở tại một cái 20 tới bình phương tầng hầm ngầm, dựa vào nơi nơi đi hát xong, đi qua suốt 7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái này ra, nàng mỗi ngày còn muốn nỗ lực đi học tập xem các loại biểu diễn phương diện thư kiến thức cơ bản càng là một ngày cũng chưa rơi xuống, hiện giờ càng là có được ảnh hậu cấp kỹ thuật diễn. Các ngươi nói cho ta, như vậy diễn viên, cái nào đoàn phim không nghĩ muốn? Vị kia phóng viên như cũ không chịu buông tha, nói. Nhưng Hồng Đạt giải trí công ty nói nàng, Tiêu Vân Hải khoát tay, khí phách nói, thiếu cùng ta nói cái gì Hồng Đạt giải trí công ty. Hạ Hồng Đạt ta chưa thấy qua, không hảo đánh giá. Nhưng Hạ Thừa Phong ta thật sự là quá quen thuộc, đối nhân phẩm của hắn ta chỉ có thể dùng, ha ha, làm trả lời, đến nỗi này, ha ha, hàm nghĩa các ngươi chính mình muốn đi đi. Nói tới đây Tiêu Vân Hải đứng dậy, nói. Ta đối Trương Hân Di sư thì đánh giá có thể dùng một câu tới khái quát đó chính là lấy nàng kỹ thuật diễn cùng làm người, 5 năm trong vòng, tất thành Kim Tôn ảnh hậu. Tiêu Vân Hải nói năng có khí phách biểu hiện ra hắn đối Trương Hân Di tương lai tràn ngập tin tưởng. Khí phách ngươi nam nhân quả thực quá khí phách, Vô Nguyệt Tiên đối bên cạnh Triệu Huyền Tình nhẹ nhàng nói. Triệu Huyền Tình cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, giờ khắc này Tiêu Vân Hải thật sự là quá cường thế. Mà nhất bên cạnh Trương Hân Di nước mắt đã sớm chảy ào ào xuống dưới, 7 năm tới sở hữu ủy khuất phảng phất đều theo Tiêu Vân Hải nói chút xuống không còn. Giờ khắc này, nàng trong lòng đối Tiêu Vân Hải cảm kích quả thực là không lời nào có thể diễn tả được, liền tính là vì hắn đi tìm chết phòng chừng nàng đều nguyện ý. Hảo, lần này chân hoàn chuyện khởi động máy cuộc họp báo toàn bộ kết thúc, các vị phóng viên bằng hữu chúng ta về sau tái kiến. Tiêu Vân Hải không để ý tới các phóng viên điên cuồng truy vấn, mang theo đoàn phim nhân viên liền rời đi hội trường. Hiện tại đã là 11 giờ rưỡi, Tiêu Vân Hải liền thỉnh đại gia ở khách sạn ăn cơm chưa? Ăn cơm thời điểm, Vu Nguyệt Tiên đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Vân Hải, xem ngươi ngày thường cả lơ phất phơ, không nghĩ tới khởi sướng uy tới, như vậy đàn ông. Kia lời nói đáp đủ lực độ, đủ hào khí, Vu Thị thật là phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Vu Thị, ngài tiếp tục khen, không có việc gì, huynh đệ tuyệt đối đỉnh đến trụ. Phụt, ha ha ha, trên bàn cơm đoàn phim nhân viên đều nở nụ cười. Vương Quốc An vừa mới uống đi vào một ngụm thủy, không đợi hắn nuốt xuống đi, nhịn không được chạy nhanh quay đầu phun tới. Diêu Văn Viễn nói, tiểu tử ngươi thiếu bẩn, mọi người đều còn ở nơi này ăn cơm đâu. Vương Quốc An hoãn quá khí tới, chỉ vào Hạ Vân Hải, sau đó đối Diêu Văn Viễn nói. Giống ngươi bình thường như vậy nghiêm túc một người, như thế nào sẽ dạy ra như vậy một học sinh đâu. Diêu Văn Viễn nói, ai chỉ có thể nói ta ánh mắt ra vấn đề bái. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, cái gì cũng chưa nói. Lúc này, Trương Hân Di bưng một ly trà, đi tới Tiêu Vân Hải trước mặt nói. Tiêu Đạo, cảm ơn ngươi. Ngươi chẳng những cho ta như vậy quan trọng một cái nhân vật còn vì ta ở truyền thông trước nói như vậy nói nhiều, ngài ân tình ta. Đời này, đều sẽ không quên, lời nói còn chưa nói xong, Trương Hân Di đã là rơi lệ đầy mặt. Tiêu Vân Hải vội vàng tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch sau đó nói. Trương Sư Tỷ, ngàn vạn đừng như vậy. Ta Tiêu Vân Hải đời này không bội phục quá vài người, ngươi là một trong số đó. Trương Hồng gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đứa nhỏ này thật là không dễ dàng nha. Có thể ở một cái 20 bình tầng hầm ngầm yên lặng chờ đợi 7 năm, này đặt ở đại bộ phận nam nhân trên người đều rất khó làm được. Về sau có chuyện gì, ngươi liền tới tìm ta. Chấm, cảm ơn Trương Lão Sư, cảm ơn Tiêu Đạo. Trương Hân Di nghẹn ngào nói. Cơm nước xong sau Tiêu Vân Hải đám người liền tới rồi phim trường. Lúc này, Chân Hoàn cùng Hoàng Hậu diễn vai diễn phối hợp cảnh nhân cung bối cảnh đều đã đáp hảo. Tự đêm qua Tiêu Vân Hải ban bố thưởng phạt chế độ sau, sở hữu tiểu tổ đều phi thường khẩn trương. Đặc biệt là hóa trang tiểu tổ, người phụ trách tiểu tổ cùng đạo cụ tiểu tổ công tác nhất rườm rà, muốn bắt được tiền thưởng thật đúng là một kiện không dễ dàng sự tình. Cảnh nhân cung bối cảnh là từ mười mấy kịch vụ dùng một cái buổi sáng thời gian mới dựng xong, mỗi một cái nhỏ bé địa phương đều không có buông tha, xem như chân chính làm được không lưu góc chết. Tiêu Vân Hải kiểm tra rồi một phen, chỉ vào hai cái ghế dựa nói. Đem cái này có chút rớt sơn ghế dựa đổi đi, hoàng hậu trụ địa phương, cho dù lại như thế nào không tốt cũng không có khả năng xuất hiện vấn đề này. Đạo cụ tổ trưởng Tang Quân vội vàng gật gật đầu, nói. Tiểu Lý, dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh đi đổi một chút. Mặt khác địa phương không tồi, cứ như vậy đi. Cùng Tang Quân nói xong, Tiêu Vân Hải lại quay đầu đối Lý Vĩnh Tân vừa nói. Lý lão sư ta yêu cầu ở cái này trong phòng, đặt 4 cái máy quay phim toàn phương vị đem Hoàng hậu cùng Chân Hoàn bao vây lại. Lần này là kỹ thuật diễn đánh giá cảm xúc rất quan trọng, mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác ta đều phải chụp rành mạch. Lý Vĩnh Tân vừa gật gật đầu, nói. Không thành vấn đề, một lát sau, Vu Nguyệt Tiên, Triệu Uyển Tình cùng đóng vai Duẫn Công Công Lưu Phát đi theo Chu Vân đi đến. Tiêu Đạo, ngươi xem một chút, bọn họ hóa trang thế nào? Còn có cần hay không sửa chữa một chút? Tiêu Vân Hải nhìn phía ba người từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một vòng, nói. Duẫn Công Công không có vấn đề, Vu thì sắc mặt muốn tái nhợt một ít không cần nùng trang diễm mạt. Hoàng đế đều đã chết chính mình lại bị vây, nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái cho chính mình trang điểm. Uyển Tình khoe mắt hào hào xử lý một chút tốt nhất có thể trương hiển ra nàng kia cao nhân nhất đẳng khí thế. Nàng là người thắng, liền phải có một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Vu Nguyệt Tiên nói, hành, không thành vấn đề, ta đây liền mang các nàng hai cái trở về tu chỉnh một chút. Nửa giờ sau, sở hữu công tác đều chuẩn bị xong, Tiêu Vân Hải nhìn mắt bên cạnh chính điều chỉnh cảm xúc Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình, đối Lữ Bằng Phi nói. Các diễn viên đều đến đông đủ sao? Lữ Bằng Phi gật gật đầu, nói. Phàm là quan trọng nhân vật đều tới, Tiêu Vân Hải nói, hy vọng hai người bọn nàng biểu diễn có thể cho đại gia tạo một cái tiêu chuẩn, làm đoàn phim mỗi một cái diễn viên ở diễn kịch khi cũng không dám thả lòng. Nói như vậy, liền sẽ tỉnh chúng ta không ít chuyện. Lữ Bằng Phi nói, ta cảm thấy có thể hành, vừa mới giảng diễn đi vị thời điểm, hai người trạng thái đều phi thường hảo, trên người ẩn ẩn có một loại khí phách hàm mà không lộ. Một khi bùng nổ, khẳng định là long trời lở đất. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Tiêu Vân Hải ngồi ở theo dõi bình trước, nói, mọi người đều chuẩn bị tốt không có, ánh đèn không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiếp ảnh tổ không thành vấn đề. thu âm tổ không thành vấn đề. Thực hảo, diễn viên vào chỗ. Thứ 7 16 tập thứ 12 chàng action. Toàn bộ hiện trường tức khắc biến một mảnh an tĩnh, sở hữu diễn viên đều đứng ở Tiêu Vân Hải mặt sau nhìn phía trước hai người biểu diễn. Hoàng hậu Vu Nguyệt Tiên ngồi ở ghế trên, nhắm mắt lại, biểu tình mỏi mệt tựa ở thiền ngủ. Ngươi đã đến rồi, Trần Hoàn Triệu Uyển Tình ở Duẫn Công Công nâng hạ vừa đi, một bên nói. Hoàng hậu như cũ tai tính mắt tinh, Vu Nguyệt Tiên mở to mắt ánh mắt âm ngoan, tựa hồ còn mang theo một tia điên cuồng. Giọng nói của nàng hơi mang trào phúng, nói. Hôm nay là đăng cơ đại điển, trừ bỏ ngươi còn có ai sẽ có nhàn hạ thoải mái tới xem bổn cung. Nói xong, nàng hung hăng nhìn phía Triệu Uyển Tình, nói. Ngươi thật là một chút cũng không có thay đổi, cùng bổn cung chán ghét bộ dáng, đều không có khác nhau. Cách chương.